Đế Tôn, chương 1419, đánh chặn đường Huyền Thiên giáo chủ 1, góc truyện audio.com, thân hình Giang Nam mới vừa xuất hiện ở ngoài đô thiên thần giới, lập tức khiến cho không biết bao nhiêu người chú ý, từng tôn thiên thần chân thần từ trong hư không hiện lên, ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Giang Nam ở ngoài thần đô câu Trần Thiên giết cường giả các thế lực lớn quá nhiều, đã sớm đưa tới chư thiên đầu sỏ tức giận, chẳng qua là đô thiên thần giới địa vị cao cả, có bổ thiên thần nhân định ra quy củ, những đầu sỏ này không dám trực tiếp tiến vào đô thiên đòi đô thiên thần tôn giao người, cho nên mới phải phái tới nhiều cường giả quản chế đô thiên. Tiểu tử kia đi ra, mau bẩm báo chủ công, trăm triệu lần không thể để cho hắn chạy thoát. Từng đạo tin tức vào giờ khắc này bị truyền lại đi ra ngoài, thông báo nhiều chư thiên đầu sỏ, Giang Nam tựa như không có cảm thấy, tiếp tục không nhanh không chậm bay về phía trước, thầm nghĩ. Để cho ta cả đời tẩy địa, ta ở chư thiên vạn giới còn có thật nhiều người quen, nếu gặp phải bọn người Diệu Đế Tam Khuyết, Hạo Thiếu Quân, gặp mặt chào hỏi, tẩy địa giáo chủ tẩy địa. Con mẹ nó, ta chẳng phải là rất không có mặt mũi, này còn thôi, tương lai ta có con cái, chẳng phải là muốn xưng là tẩy địa thiếu chủ. Nếu gặp mặt chào hỏi, tẩy địa giáo chủ tẩy địa phu nhân, các ngươi cùng tẩy địa thiếu chủ cùng nhau tẩy địa sao? Kia cũng có chút lúng túng. Cái đứng đầu đô thiên này, người nào thích làm thì làm đi, ta không thể nào cả đời ở đô thiên. Bất quá nói trở lại, đô thiên thần chiếu kinh cũng là một môn đế cấp tuyệt học cường đại, nhất định phải tu luyện. Hắn triển khai bảo quyển mà đô thiên thần tôn đưa cho hắn, vừa đi vừa tính toán, đô thiên thần chiếu kinh đầy đủ thuộc về một khâu chủ yếu nhất trong luyện thiên đại trận, là một trong 13 đế cấp kinh điển này bao hàm ở trong mặt đại kỳ đô thiên thần tôn trường khống kia, lịch đại đứng đầu đô thiên phải tu luyện môn công pháp này, mới có thể trường khống mật chủ kỳ kia. Giang Nam đã đem thập tam môn đế cấp kinh điển thôi diễn ra một môn, hôm nay lần nữa được đô thiên thần chiếu kinh này, liền đã có hai môn, đợi một thời gian, thôi diễn ra 11 đế cấp kinh điển, hắn là có thể luyện thành hóa thân thứ 6, trường khống luyện thiên đại trận. Luyện thiên đại trận đem 13 môn đế cấp kinh điển dung làm một thể, có thể thấy được đại trận này là hung hãn bực nào, tuyệt đối là nếu so với Xâm La Ma Đế Ma Cực Chứng Tiên Kinh, Tinh Quang Thần Đế Tinh Hà Trụ Quang Tâm Kinh còn muốn kinh khủng cùng cao đẳng hơn. Luyện thiên đại trận 13 đế cấp kinh điển, mỗi nhiều ra một môn, uy năng tòa đại trận này liền cao hơn nhất phân, mà luyện thiên đại trận càng mạnh, đại biểu thủ đoạn chạy trốn của Giang Nam liền càng cao. Mọi người đều biết, hư không nghiền nát, tu sĩ cùng thần ma liền không cách nào ẩn nặc ở trong hư không, tất nhiên sẽ bị bức phải hiện hình. Mà luyện thiên đại trận ngay cả hư không nghiền nát cũng có thể tu bổ, ngoài mặt xem ra, đây chính là một loại thủ đoạn bổ thiên mà thôi, nhưng mà đồng dạng cũng ý nghĩa, hư không nghiền nát không cách nào đưa hắn từ trong hư không nghiền nát bước ra, chân chính làm được tới vô ảnh đi vô tung. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, loại luyện thiên đại trận này nếu như đạt tới cảnh giới cực cao, là có thể không nhìn hết thảy trận pháp thần thông thần cấm công kích, bất kỳ công kích căn bản không cách nào rơi vào. Góc truyện audio.com thân, cái này là vô cùng biến thái cùng kinh khủng. Giang Nam phá vỡ đô thiên thần tôn đô thiên thần chiếu đại cấm chính là dựa vào loại thủ đoạn này, chẳng qua là đô thiên thần tôn mặc dù bày đô thiên thần chiếu đại cấm, nhưng chưa từng để cho đạo thần cấm này vận chuyển. Nếu như đô thiên thần chiếu đại cấm thúc dục trong thời gian ngắn thiên biến vạn hóa, mỗi một khắc cũng có vô số loại biến hóa diễn sinh, ở dưới loại tình huống này Giang Nam muốn phá cấm ra, sẽ gặp khó khăn vô số lần. Nếu như ta trực tiếp đi hậu thổ thiên, từ địa giới mà ngục pháp thiên vương thống trị tiến vào thiên ngục chính là tự chui đầu vào lưới, nhất định sẽ bị ngục pháp thiên vương giết chết. Không bằng từ đường tắt mà bọn người ấu nương tiến vào thiên ngục xông vào, tiến vào đường tắt thiên ngục ở thiên hà cổ đạo, từ nơi này tiến vào thiên ngục khiến cho chú ý ít nhất. Giang Nam nghĩ tới đây, lập tức chuyển hướng, chạy thẳng tới thiên hà cổ đạo. Thiên hà đã sớm khô, thần thủy trong sông bị quang vũ thần đế Na Di đi ra ngoài, hóa thành thiên hải, hôm nay thiên hà chỉ còn lại có cổ đạo. Bất quá thiên hà mặc dù khô khốc nhưng thiên hà thủy sư vẫn tồn tại như cũ bảo tồn chế độ xây dựng. Huyền Thiên giáo chủ tới thiên hà cổ đạo ta. Tin tức Giang Nam đổi đường đi thiên hà cổ đạo lập tức truyền tới trong tai nhiều đầu sỏ, thiên hà thần chủ chính là đô thống thiên hà thủy sư thủy quân, trưởng khống bắc hà thủy sư, 10 vạn thần ma thủy sư đại quân, quyền thế ngút trời. Thiên Hương phu nhân là vợ của Khiếu Mang Thiên Nguyên Hội Đại Tôn, Nguyên Hội Đại Tôn lại là Thiên Hà Thủy Sư Đô Đốc, một đời đầu sỏ trưởng khống Thiên Hà Thủy Sư, quyền cao chức trọng, bá chủ trong bá chủ, dưới trướng có mấy trăm vạn thần ma, có thể nói binh cường như vân. Ta đang muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới người này đã chạy tới chịu chết. Thiên Hà thần chủ nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha, diện mục lành lạnh, lạnh lùng nói. Lần này không có đô thiên thần tôn bảo vệ hắn, tất nhiên muốn hắn dựng thẳng đi vào. Bắc Hà Thủy Sư nhiều chân thần tụ tập cũng là cường giả đỉnh cao trong chân thần, còn có phó đô thống là một thần chủ, khom người nói. Đại Đô Thống, có muốn thông báo Nguyên Hội Đại Lão Gia một tiếng hay không? Chỉ là một thần minh, cần gì kinh động Nguyên Hội Đại Lão Gia? Thiên Hà Thần Chủ cười lạnh, lần này người muốn giết Huyền Thiên Giáo Chủ, không chỉ có Bắc Hà Thủy Sư ta, còn có nhiều thần chủ tiểu đầu sỏ tỉ như Quách Tứ Nương, Đình Hạo Thần Chủ, Giải Thận Thần Chủ, Mục Tuyên Thần Chủ, Tang Đạo Thần Chủ cũng đã biết được tin tức chạy tới cùng ta liên hiệp. Cũng không có ít thần chủ ở nửa đường cướp giết, hắn có thể sống đi tới thiên hà ta hay không, cũng là số lượng không biết. Mà vào lúc này, Giang Nam còn đang trên đường chạy tới thiên hà cổ đạo, đột nhiên chỉ nghe tiếng sấm rầm rập không ngừng, chấn động thiên địa. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên bầu trời mây đen trận trận, mê chướng nặng nề dâng lên, chướng khí màu sắc rực rỡ hỗn hợp khói độc ở giữa không trung bắt đầu khởi động, tiếp theo trong mây mù hiện ra một đầu độc thiểm hình thể to lớn, hai mắt nửa mở nửa khép, mơ màng muội muội, giống như nhật nguyệt che đầy. Kịch độc thiềm từ khóe miệng chảy ra độc thủy cuồn cuộn, lỗ mũi phun ra khói độc, trong cổ họng phát ra thanh âm cô cô. Cách chương.